biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 465, một chút cảm tưởng, cùng với tâm sự sách, một chút cảm tưởng, cùng với tâm sự sách, 15 tháng 6 năm 2024 tác giả, 3 năm huyền 7 một chút cảm tưởng, cùng với tâm sự sách. Đầu tiên cho đại gia ăn một viên thuốc an thần, sách sẽ không thái giám. Quyển sách này đại khái kết cục, cùng với độ dài, đã có quy hoạch, hồi báo trước bên dưới thành tích đi. Tự đi năm ngày 10 tháng 7 mở sách đến nay, đến bây giờ tiếp cận 11 tháng. Tự thủ đặt trước 600 ra mặt đến bây giờ 1v2 ra mặt đồng đều đặt trước. Lật gấp 20 lần, cùng nhau đi tới. Cảm tạ các vị ủng hộ. 3 năm bái tạ. Trở lại chuyện chính, tâm sự sách tiếp xuống phát triển. Nguyên bản kế hoạch sẽ là tại 250 vạn chữ đến 260 vạn chữ ở giữa hoàn tất. Nhưng người mới lần thứ nhất hoàn thành viết một quyển sách. Kết thúc công việc vẫn là so trong tưởng tượng khó khăn một chút. Thế giới quan triệt để công bố, nhân tộc cùng dị tộc ở giữa chiến đấu. Hoặc là trước đó chôn xuống hố, đại đa số phục bút sẽ tận lực thu hồi, cũng tận lực cho quyển sách này một cái hoàn chỉnh kết cục. Đoán chừng có thể so với trong tưởng tượng dùng nhiều chút bút mực. Bây giờ dự tính sẽ là tại 2,7 triệu chữ trái phải, chính văn hoàn tất về sau, còn sẽ có mấy chương phiên ngoại, mà chúng ta nhân vật chính Tô Tỉnh. Từ ngay từ đầu luyện khí cho tới bây giờ kim tiên đỉnh phong tu vi. Lấy một cái hoàn chỉnh, có logic thế giới quan mà nói, cho dù là có máy mô phỏng bực này nghịch thiên ngón tay vàng. Vậy rất không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm. Đi hướng, thánh nhân, tỷ như, nhân vật chính từ thiên tiên đến huyền tiên, thế giới hiện thực bỏ ra 6 tháng. Nếu như từ Thái Ất Kim Tiên đến Đại La Kim Tiên, vẫn là 6 tháng, khó tránh khỏi có chút buồn cười. Bởi vậy, tiếp xuống độ dài, tiết tấu có thể sẽ lệch nhanh. Trọng điểm kịch bản, trọng yếu mô phỏng, sẽ tiêu phí càng nhiều độ dài miêu tả. Nhưng một chút không trọng yếu mô phỏng, ta sẽ bỏ bớt, tỉ như, lặp lại khô khan tu hành, đại đạo cảm ngộ tích lũy. Đồng thời, nhân vật chính thực lực mặc dù đang trưởng thành, nhưng vẫn như cũ không có nắm chắc ứng đối sắp gặp phải trung cực đám địch nhân. Bởi vậy, như là hải tặc bên trong, lắp phi 2 năm sau, hoặc là đấu phá bên trong, tiêu viêm dung hợp hư vô thôn viêm mấy năm. Ta sẽ tại tiếp xuống độ dài bên trong, bỏ bớt một chút mô phỏng số lần, trực tiếp nhảy qua, trọng yếu. Phát sinh thay đổi mô phỏng vẫn như cũ sẽ viết, nhưng thuần túy tích xúc thực lực mô phỏng, đem trực tiếp bỏ bớt. Tỉ như, trực tiếp nhảy qua mấy lần, mấy chục lần mô phỏng, hoặc là, càng nhiều, chắc hẳn như vậy xem ra, đại gia giác quan cũng sẽ càng thêm dễ chịu. Nếu không, mỗi một lần mô phỏng đều viết, sợ rằng muốn viết đến thiên hoang địa lão, nhưng yên tâm. Cái này sẽ không là đuôi nát hoặc thái giám, báo hiệu. Chỉ là cố sự quá trình bên trong nhất định phải. Quyển sách này dù là cuối cùng chỉ có một độc giả đang nhìn. Ta cũng biết ta tận hết khả năng cho một cái trong suy nghĩ cố sự kết cục. 3 năm lần nữa bái tạ. Cuối cùng, tác phẩm trang chủ giới thiệu vắn tắt. Có nhóm fan hâm mộ. Thỏa mãn ngưỡng cửa các huynh đệ cảm thấy hứng thú có thể thêm một lần.